Chương 255 Tạ Phản không ngờ Tô Y Mang lại có hành động này, theo bản năng vòng tay ôm lại cô. Anh quay đầu nhìn, mấy người đưa anh đến đều cười thầm, nhưng là một nụ cười thiện ý, toàn thân anh bị ướt mưa không có chỗ nào có thể chạm vào được, nhưng Tô Y Mang không hề bận tâm, cứ muốn để nước mưa trên người anh làm ướt cả cô. Sao lại nồng nhiệt thế này, Tạ Phản cúi đầu, mỉm cười trêu cô, cho chúng ta về phòng rồi ôm nhau được không? Ở ngoài này em không sợ nhiều người thấy sao? Tô Y Mang lúc này mới nhớ ra trong sân còn có mấy người đang nhìn. Cô vội vàng buông Tạ Phản ra, cúi đầu, má hơi đỏ. Tạ Phản cười, véo nhẹ má cô và nói với Trương Bằng, "Rồi cảm ơn mọi người đã đưa tôi đến." Tạ Tổng đừng khách sáo, ngài đã đầu tư nhiều tiền vào hòn đảo này, lại còn gửi nhiều vật tư đến cho chúng tôi nữa. Thủ trưởng đã dặn dò chúng tôi phải tiếp đãi ngài chu đáo rồi. Trương Bằng vừa nói vừa nhìn Tô Y Mang, cười, "Ngày thời gian muộn rồi, chúng tôi không làm phiền ngài và kiến trúc sư Tô nữa, hai người nghỉ ngơi đi." "Được." Tạ Phản tiễn mấy người đi, nắm tay Tô Y Mang vào phòng. Tô Y Mang muốn giúp anh cởi quần áo ướt, Tạ Phản nắm lấy ngón tay cô bắt đầu trêu chọc, "Ngày mới đó đã không chờ được cởi quần áo anh rồi sao?" Tô Y Mang lườm anh một cái, bắt đầu tính sổ. "Ê, anh nghĩ sao mà thời tiết như thế này cũng dám ra biển tìm em? Lỡ anh xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao?" "Anh đi phà, không dễ xảy ra chuyện đâu." "Cũng không được." "Rồi rồi rồi." Tạ Phản muốn ôm cô, nhưng người anh vẫn còn ướt. "Ghi hứa là lần cuối cùng, sau này tuyệt đối sẽ không để em lo lắng nữa." Tô Y Mang lúc này mới không nói gì. "Anh đi tắm trước." Anh nói. "Quần áo của anh đâu?" "Lát nữa có người mang đến." Tạ Phản đi về phía phòng tắm. Điều kiện ở đây không tốt lắm nhưng anh cũng không chê, cởi áo sơ mi, tháo thắt lưng, quần áo ướt đều cho vào máy giặt. Đang tắm được nửa chừng, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tô Y Mang ra mở cửa, là mấy người lính quân vụ đưa Tạ Phản đến, mang đến một phần hành lý của anh, hành lý được bọc ngoài bằng vải mưa chống nước. Người lính quân vụ giao hành lý xong thì đi luôn. Tô Y Mang ngồi xổm trên sàn, tìm quần áo của Tạ Phản trong vali, gõ cửa phòng tắm. Tiếng vòi sen ngừng lại, cửa mở ra ngay, một bàn tay gân guốc còn dính nước vươn ra từ bên trong, kéo cô vào phòng. Tim cô đập nhanh, người đã bị đẩy vào bồn rửa mặt, cửa đóng lại. "Anh tắm nghiêm chỉnh đi." "Em không tắm sao?" "Em đợi anh tắm xong rồi tắm." "Phòng này nhỏ như vậy, nhét thêm người không thấy chật à?" "Không chật." Tạ Phản trực tiếp bế cô lên đưa cô vào dưới vòi sen. Anh giúp cô cởi quần áo, vừa động tay động chân vừa giúp cô tắm từ trên xuống dưới. Tắm rất tỉ mỉ. Nhưng anh không làm điều gì quá đáng trong phòng tắm, chỉ động môi cô, hôn cổ cô, hôn xương quai xanh với đường cong tuyệt đẹp của cô. Căn phòng này quá nhỏ, tuy khá sạch sẽ, nhưng điều kiện dù sao cũng không tốt, anh không muốn mang lại cho cô trải nghiệm không tốt. Tắm xong hai người nằm trên giường. Tiếng mưa ngoài trời không dứt, thỉnh thoảng kèm theo tiếng sấm và chớp. Nến đã bị thổi tắt, trong phòng tối đen, không nhìn thấy gì. Nhưng Tô Y Mang lại cảm thấy rất an toàn, rất yên tâm. Cô có thể ngửi thấy mùi thơm mát của sữa tắm tỏa ra từ người Tạ Phản. Rõ ràng là một loại sữa tắm rất bình thường. Trên đảo không thể dùng nhãn hiệu đắt tiền như vậy nhưng cô lại cảm thấy anh rất thơm. Mùi hương đó có thể thấm vào tận tâm can. Tạ Phản cảm thấy cô như một chú cún con không ngừng vùi vào lòng anh ngửi ngửi, cười. "Thì em đang hút tinh khí của anh nha." "Hút đấy, hút đấy." Tô Y Mang ngửi càng lúc càng hăng, sau đó còn nằm bò trên người anh để ngửi. Ban đầu Tạ Phản không định làm gì cô, thời tiết như thế này còn sợ cô không có tâm trạng. Nhưng thấy cô còn chơi đùa, anh nhịn không được đè cô xuống. Anh bắt đầu hôn từ chiếc mũi nhỏ xinh của cô, hôn đến má, rồi đến vai. Tay anh cởi cúc áo ngủ của cô, "Ê, nếu không ngủ được thì làm việc khác đi." một lần kéo dài hơn nửa tiếng. Tô Y mang mồ hôi nhễ nhại, thở nhẹ. Dù sao đây cũng không phải nhà mình, cô sợ bị người khác nghe thấy, cố nhịn rất vất vả. Tạ Phản đối với cô vô cùng dịu dàng. Anh không giống như đang chiếm lợi của cô, mà giống như đang an ủi cô nhiều hơn. Mỗi khi bên ngoài có tiếng sấm, anh lại bịt tai cô lại, không ngừng hôn cô, dỗ dành cô, "Ngài đừng sợ, có anh ở đây." Tô Y Mang ôm chặt eo anh, trong lòng tràn ngập hơi ấm của nước mưa. Mưa rả rích cả đêm, đến sáng hôm sau trời tạnh và nắng lên. Mạch điện được sửa chữa, toàn đảo có điện trở lại, tín hiệu cũng khôi phục bình thường. Đến căng tin ăn sáng, ai nhìn thấy Tạ Phản cũng chào hỏi anh, cười gọi anh là Rì Tạ Tổng. Rõ ràng Tô Y Mang mới là người đến đảo trước, lại ở đây khá lâu nhưng cô lại cảm thấy mọi người dường như quen thuộc với Tạ Phản hơn. "Tạ Tổng, cảm ơn ngài đã lặn lội đường xa mang vật tư đến cho chúng tôi." Có người lính vẫy tay chào anh, nhiệt tình nói, "Thời tiết khắc nghiệt như vậy còn phiền ngài đích thân chạy một chuyến, quá vất vả rồi." Có người huýt tay người lính đó, nói đùa, "Kệ Tạ Tổng là nhớ vợ thôi." Nói xong, nhiều người cùng cười theo, đồng loạt nhìn Tô Y Mang đang được Tạ Phản nắm tay. Tô Y Mang chạm vào tay đang đỏ ửng, "Kệ, thực ra anh ấy chủ yếu là đến đưa đồ cho mọi người." Các quân nhân cười ý tứ. Tạ Phản đi qua nói, "Để các cậu kiểm kê xong báo cho tôi biết còn thiếu sót gì không, lần sau tôi lên đảo sẽ mang đến cho các cậu." "Được." Vẫn là người lính đó nói, "Ê, Tạ Tổng lần sau khi nào đến ạ?" "Không lâu đâu." Ê, Tạ Phản tự trêu mình, "Ê, dù sao tôi cũng hay nhớ vợ mà." Mọi người cười càng vui vẻ hơn, chỉ có Tô Y Mang là đỏ mặt không thôi. Ăn sáng xong, Tô Y Mang cùng đồng nghiệp tiếp tục khảo sát địa hình địa mạo của hòn đảo. Rõ ràng không liên quan gì đến Tạ Phản nhưng anh vẫn cứ muốn đi theo. Anh rất biết điều, trong quá trình đi theo không nói nhiều, không tìm cách thể hiện, gần như là một người vô hình. Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm giúp cầm các dụng cụ khảo sát, nhẫn nại là một trợ lý câm. Nếu Tô Y Mang bị vấp ngã, hoặc xảy ra bất kỳ tai nạn nào khác, anh sẽ luôn đưa tay ra đỡ cô vững vàng ngay lập tức. Tạ Phản giống như một người làm tạp vụ có mắt nhìn và chịu khó, khiến cho cả ngày hôm đó, Tô Y Mang vẫn rất tươm tất, còn chiếc áo sơ mi may đo cao cấp của Tạ Phản thì dính không ít vết bùn, khuôn mặt điển trai, góc cạnh cũng dính vài vết tro bụi. Liễu Cẩn cười nói, nỗi khổ lớn nhất mà Tạ Phản từng chịu chính là nỗi khổ đi theo vợ. Theo dõi thêm tại audiotel.org.